Kim Chi Sủng Hậu, chương 33, ngài được gọi là Hàm Chương phải không? Phải hay không? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Triệu Uyên đau đớn đẩy Ngọc Chiếu ra, trên mặt nóng bỏng một trận, máu liên tục chảy xuống. Hai thị vệ phía sau Triệu Uyên vốn là làm như cái gì cũng không thấy, lúc này mới vội rút đao, nhìn xung quanh, bảo vệ Triệu Uyên. Cô thích khách. Có thích khách, mau bảo hộ vương gia. Bên cạnh hành lang truyền đến một trận tiếng bước chân dồn dập. Hơn 10 hộ vệ áo xám vượt qua hành lang, hò hét chạy tới. Triệu Uyên thẹn quá hóa giận, lại thoáng nhìn thấy khuôn mặt người dẫn đầu, chính là đô lĩnh Tào Trường Mậu của cấm vệ quân báo kỵ binh. Nhất thời ngẩn ra, trong nháy mắt thanh tỉnh lại, còn có cái gì không rõ. Bệ hạ, người chỉ có thể cầu chứ không thể gặp, đoán chừng là tu hành trong Từ Dương quán này. Thất đệ Thích Thanh Tịnh sẽ không để ý loại chuyện dung tục này, thậm chí ghét bỏ dơ bẩn mà tránh đi. Nhưng lúc này lại khác với trước kia, không phải cô nương mời gọi, mà là chính mình ép buộc, cố tình một màn này còn đụng phải người của thất đệ. Cuối cùng Triệu Uyên sinh ra vài phần chột dạ, đồ lĩnh rút bảo kiếm tỏa ngân quang ra, mũi kiếm chĩa thẳng vào Lương Vương, một đám người yểm hộ Ngọc Chiếu ở phía sau. Trụy Nhi khóc lóc chạy tới, ôm lấy Ngọc Chiếu nhìn vết thương của nàng, lúc này bản thân Ngọc Chiếu vô cùng sợ hãi, nhưng vẫn an ủi Trụy Nhi. Vết thương nhưng thật ra cũng không bị thương, chỉ là bị người đẩy ra, mông đập xuống đất, lúc này toàn thân đều đau. Vừa rồi nàng cũng không biết lấy đâu ra lá gan, lấy hết sức cắn, lúc này miệng đầy mùi máu. Sắc mặt Triệu Uyên đen kịt một mảnh, cánh tay hắn bị cắn bị thương, lại bị bắn bị thương, ngay cả trên mặt cũng có vết thương. Những con chó của thất đệ này, cho dù có được ân sủng, làm sao dám bắn thân vương bị thương. Còn dám cả gan chĩa mũi kiếm vào thân vương, vết thương lớn như vậy, bảo hắn làm sao gặp người khác. Triệu Uyên lấy tay chùi vết máu trên mặt, cười lạnh. Ý đồ bắn chết thân vương, ngươi thật sự là quá to gan. Đồ lĩnh nghĩ thầm, Lương Vương điện hạ, vẫn nên quan tâm đến chính ngài trước đi. Mũi tên kia cũng không phải là thần bắn, chuyện phong lưu trước kia của ngài, bệ hạ mở một mắt nhắm một mắt, bây giờ ngài thật sự là đụng phải lưỡi đao rồi. Lúc này Triệu Uyên mới nhìn rõ, một thân ảnh xanh trắng từ xa đi tới, cao ngất thon dài, không phải hoàng đế thì còn có thể là ai. Trong tay hoàng đế cầm một cây cung dài, trên mặt mang vẻ tàn khốc, bước nhanh đi về phía này. Triệu Uyên biến sắc, hắn thật sự sợ thất đệ này, từ nhỏ đã sợ. Hô hấp của hắn ngưng trệ, chân mềm nhũn định quỳ xuống cầu xin tha thứ trước. Hắn cao giọng nói, bệ, Triệu Uyên đã đi thẳng tới. Từ trên cao nhìn xuống, cũng không thèm nhìn hắn, cánh cung quất thẳng xuống trên mặt hắn. Trong lúc hoảng loạn Triệu Uyên đưa tay ra đỡ, bản lĩnh của đệ đệ này thật sự rất lớn. Một tiếng phanh trầm đục, Triệu Uyên lập tức cảm thấy cả cánh tay giống như bị gãy, đau đớn tỏa ra từ trong từng kẽ xương cốt, không có chỗ nào là không đau. Triệu Uyên thống khổ cũng không phát ra tiếng, Triệu Uyên lại lấy thế lôi đình mạnh mẽ đạp lên ngực hắn một cước. Một cước này khiến Triệu Uyên ngã xuống đất. Đầu đập xuống phiến đá xanh thật mạnh, khiến hắn ho ra một ngụm máu tươi. Như vậy vẫn không khiến hoàng đế hả giận, hắn nghe thấy hoàng đế nhìn quanh bốn phía, hỏi thị vệ bên cạnh. Đem kiếm đến đây, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngọc Chiếu kinh ngạc nhìn bóng dáng đám người kia, nàng thể hư, sau khi trải qua một hồi giằng co xong thì cả người bắt đầu toát mồ hôi lạnh, trước mắt mơ hồ, ngay cả lỗ tai cũng không nghe thấy gì. Hiện giờ đầu óc đã sớm giống như bột nhão. Chỉ biết, đúng là, vương gia, người trước mặt này chính là vương gia, nếu đạo trưởng đánh chết người thì làm sao bây giờ? Chẳng phải là muốn đền một mạng sao? Đạo trưởng, nàng vội nhẹ giọng gọi hắn, lại không nghĩ vừa mới mở miệng lập tức tràn đầy nức nở. Khi một mình đối mặt với tên háo sắc, Ngọc Chiếu còn có thể cố nén mà chửi rủa cắn xé, nửa điểm cũng chưa từng chịu thiệt, nhưng khi thấy được đạo trưởng, còn chưa nói gì, hốc mắt chóp mũi đã chua xót, tiếng khóc nức nở này giống như một viên đạn pháo, đốt cháy tất cả uất ức của nàng. Nàng hít hít cái mũi, không nhịn được, hoa, một tiếng khóc lên, Triệu Uyên quay đầu lại thấy vẻ mặt Ngọc Chiếu thất kinh, nước mắt đầy mặt, trong lòng đau xót, đi tới trước mặt mọi người, không chút bận tâm ôm nàng vào lòng. Đừng sợ, có ta ở đây, Ngọc Chiếu nghe không rõ những lời hắn nói, chỉ cảm thấy lồng ưng. Ực áp bề mặt rắn chắc rộng lớn, giống như một bức tường đồng vách sắt, ngăn cách nàng với những thứ đáng sợ bên ngoài. Nàng có tiểu thiên địa của mình, nức nở thành tiếng trong lồng âng. Ực hắn, vùi ở trong ngực hắn, mơ hồ không rõ, đứt quãng khóc. Hức hức hức, ta có chút sợ hãi. Chỉ trong chốc lát, Triệu Huyền đã cảm thấy y phục trước ngực bị nước mắt của tiểu cô nương làm ướt đẫm. Nhưng hắn lại lúng túng, không biết phải an ủi nàng như thế nào, chỉ có thể từng chút một vỗ về lưng của nàng, cho đến khi tiếng khóc của cô nương trong lòng từ từ ngừng lại, nước mắt cũng ngừng chảy. Hắn cho rằng như vậy là được rồi, lại không ngờ tiểu cô nương lộ ra một khuôn mặt nghẹn đỏ hít sâu một hơi, lại bắt đầu thút thít từng chút như một con mèo nhỏ. Hắn ôm lấy Ngọc Chiếu, dự định ôm nàng đi, nhìn Triệu Huyên nằm trên mặt đất không rõ sinh tử, cái nhìn kia, giống như lưỡi dao lạnh lẽo sắc bén, như nhìn một chiếc giày rách. Triệu Huyền ôm nàng sải bước lướt qua, ôm nàng trước ngực, không để nàng nhìn thấy một màn đẫm máu này. Trong miệng dỗ dành, ta ở đây, Bảo Nhi đừng sợ, Bảo Nhi nhắm mắt lại đi. Cõi lòng Triệu Huyền đầy tâm sự lần đầu tiên gọi ra nhũ danh của nàng, vẫn chưa từng chú ý tới, khi hắn nói xong câu kia, Ngọc Chiếu đang nhắm mắt trong lòng hắn đột nhiên mở to hai mắt. Đôi mắt kia, dừng lại trên người hộ vệ phía sau Triệu Huyền. Mang theo mờ mịt khó lường cùng hoảng hốt, nàng mơ hồ bắt được cái gì đó, đầu óc lại mơ mơ màng màng, thế nhưng lại buồn ngủ như vậy. Nàng chớp chớp ánh mắt chua xót trong lòng Triệu Huyền, cố nén buồn ngủ, biết lúc này không phải lúc ngủ. Ta muốn về nhà ngủ, ta sẽ đưa nàng về. Ngọc Chiếu mệt mỏi tránh né hắn, lắc lắc đầu. Không, ta tự ề, hộ vệ của ta đều ở bên ngoài quán. Nàng không biết vì sao mình bỗng nhiên sợ hắn, không dám nhìn hắn, không dám tới gần hắn, cái gì cũng nghĩ không ra, trước mắt mơ hồ chỉ muốn leo lên giường ngủ một giấc. Không thể để hắn đưa mình về, ta tự về, bằng không chuyện này sẽ bị người khác biết. Triệu Huyền thấy nàng an tĩnh lại, cho rằng khóc xong là tốt rồi. Sẽ không có ai biết, hắn sẽ xử lý sạch sẽ, cô nương của hắn là trăng sáng trên bầu trời. Làm sao có thể để Triệu Huyên làm ô uế thanh danh được? Nửa canh giờ sau, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lý Cận Lân tiến vào cúi người hành lễ, nói. Bệ hạ, ám vệ tận mắt thấy thành đại cô nương đã trở về Tín An hầu phủ. Triệu Huyền hỏi hắn, mọi thứ đã ổn chưa? Mọi thứ đã ổn, dù sao cũng không khóc nữa. Triệu Huyền cầm khăn lau tay sạch sẽ, xoa trán thu hồi ánh mắt, ngoài điện cấm vệ quân quỳ đầy đất. Hắn nhắm mắt lại. Phạm phải sai lầm lớn như vậy, toàn bộ lui xuống lĩnh phạt đi. Chuyện hôm nay của Lương Vương, Đô Thống cũng không dám kêu oan, không nói một tiếng dẫn theo thuộc hạ lui xuống lĩnh phạt. Lý Cận Lân hơi sợ hãi, đã nhiều năm hắn không nhìn thấy dáng vẻ này của bệ hạ, bây giờ là mùa nóng nhất trong năm nhưng lại cảm thấy trong điện gió lạnh điều hiu, hắn không khỏi khuyên nhủ. Bệ hạ, trong cung bên kia, thủ hạ của Lương Vương đều bị xử tử. Bản thân cũng thành bộ dạng kia, gỗ tử đàn làm cánh cung cũng bị đánh gãy, tiếp tục hành hạ thêm nữa, sợ là không dễ ăn nói với Thái hậu bên kia. Triệu Huyền cất bước đi ra ngoài điện, tiếng nói hùng hậu. Trẫm hồi cung đích thân hỏi Thái hậu một chút, bà muốn giúp nhi tử của bà đòi cái công đạo gì. Ngoài cửa sổ tiếng mưa rơi rào rào, trong phòng có than đỏ, nhưng vẫn không hun được ẩm ướt. Thị nữ bưng tới một chén thuốc bốc hơi nóng, nương nương. Nên ngồi dậy uống thuốc, thanh âm dịu dàng quen thuộc, Ngọc Chiếu chớp chớp mắt mơ hồ, cuối cùng nhận ra người tới. Người này là Tuyết Nhạn sao? Tuyết Nhạn sao thoáng cái lại thay đổi nhiều như vậy? Tuyết Nhạn và nàng hẳn là cùng tuổi, thích ăn trái cây sấy khô, đầy đặn hơn mấy thị nữ khác một chút, hiện giờ nhìn bộ dạng gầy gò, hai bên má cũng không còn thịt. Ngọc Chiếu lập tức hiểu được, đây là lại nằm mơ, hiện giờ nàng đã quen thuộc, vậy mà còn tìm ra quy luật. Hình như mỗi khi thân thể suy yếu mệt mỏi buồn ngủ là lúc dễ gặp ác mộng nhất. Nương nương, thừa lúc thuốc còn nóng mau uống đi, mới đổi phương thuốc khác, người uống xong nhất định có thể khỏe lên. Ngọc Chiếu nằm trên giường ngửa mặt nhìn Tuyết Nhạn, ánh mắt rời đến cổ tay chỉ còn da bọc xương của mình. Trên tay vô cùng tái nhợt, từng đường kinh mạch xanh tím kéo dài đến trong tay áo. Hơi thở của nàng yếu ớt muốn nói chuyện cũng nói không nên lời, há miệng liền ho khụ khụ không ngừng. Nàng vội cầm khăn đi lau, khăn liền dính đầy máu. Tuyết Nhạn nức nở, mau mau uống thuốc xong nhất định sẽ khỏe lên. Ngọc Chiếu được cho uống thuốc có mùi vị đắng chát nồng đậm, không biết bên trong trộn lẫn cái gì, vô cùng khó ngửi. Miệng nàng đầy máu hòa trộn với thuốc nuốt vào trong bụng, trong dạ dày trống rỗng, muốn nôn cái gì cũng nôn không ra, chỉ có thể nôn khan không ngừng, thuốc vừa mới uống vào lại nôn ra. Một giường đầy nước thuốc, Ngọc Chiếu bị giày vò chảy đầy nước mắt, tuyệt vọng khủng hoảng bao phủ quanh thân nàng. Giấc mộng này không chỉ đáng sợ, còn vô cùng đau đớn, lục phủ ngũ tạng đều đau đớn dữ dội. Nàng giống như bị chiên rán trong 18 tầng địa ngục. Còn đáng sợ hơn lần trước, thống khổ không chịu nổi, nàng thậm chí không muốn biết mộng cảnh tiếp theo là gì, chỉ muốn lập tức thoát ra ngoài. Nàng không muốn ở lại đây, nàng muốn rời khỏi đây. Nàng sẽ chết trong giấc mộng này nếu không rời khỏi đây. Ngoài điện chợt vang lên tiếng bước chân kéo dài, thong thả trầm ổn, băng qua hành lang, cửa cót két một tiếng bị mở ra. Hoàng đế một thân long bào đen trên người mang theo sương gió, đi về phía Ngọc Chiếu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngọc Chiếu chỉ mới nhìn thân ảnh kia đã cảm thấy vô cùng quen thuộc, nhưng đến cùng với hoàng đế, là sương trắng từ ngoài phòng ùa vào, lập tức tầm mắt của nàng lại mơ hồ. Như vậy, cho dù nghĩ vỡ đầu nàng cũng không biết đã gặp qua ở đâu. Đó là ai? Ngọc Chiếu cố nén đau đớn, nghe thấy mình không đầu không đuôi hỏi hắn. Ngươi là ai? Tên ngươi là gì? Nàng muốn biết rõ ràng, nàng cũng không muốn lại bị kéo vào cơn ác mộng này nữa. Nàng rõ ràng đã không còn liên quan đến mộng cảnh này mới đúng, vì sao vẫn còn mơ thấy? Hoàng đế ngẩn ra, nàng đây là ngủ đến hồ đồ rồi sao? Ngay cả trẫm gọi là gì cũng quên. Ngọc Chiếu vất vả đưa tay ra, muốn xua tan mây mù trước mắt để nhìn rõ khuôn mặt thật gần trong gang tấc kia. Hoàng đế lại nắm lấy tay nàng, nhét tay nàng trở lại trong chăn, lại thấy trên chăn toàn là nước thuốc. Nàng nghe thấy giọng điệu hoàng đế cường ngạnh, quở mắng nàng. Đã nói bao nhiêu lần rồi, phải uống hết thuốc, nàng như vậy là muốn làm gì? Sau đó lại liên tục khiển trách thị nữ trong phòng, đám người tuyết nhạn quỳ rạp thành một hàng, không ngừng cầu xin. Ngọc Chiếu nghe xong đau lòng không thôi. Tiếp tục có lần sau, các ngươi cũng không cần ở lại trong cung này nữa. Lại đi sắc thuốc bưng lên đây. Hoàng đế nhìn đôi mắt Ngọc Chiếu, trẫm đích thân canh chừng nàng uống thuốc. Khí ý của hoàng đế quá thịnh, Ngọc Chiếu cũng kinh sợ theo, nàng không biết vì sao lại dâng lên uất ức, giống như điệu bộ mà thân thể này thường hay làm. Ta uống, ta thật sự đã uống rồi, ai ngờ uống xong lại nôn ra. Ta không phải cố ý, ngài lại sắc thêm một chén, ta lại uống là được. Hoàng đế kia rốt cuộc không mắng nàng nữa, xoay người quay lưng về phía nàng, dường như lửa giận ngập trời, không muốn nói thêm một câu nào với nàng nữa. Bàn tay dưới chăn bị vật xê, ứng làm đau, nàng kỳ quái lấy ra xem, là bạch ngọc điêu khắc thành ngọc long, bên cạnh còn có một cái hồ lô nhỏ xíu, còn có con sóc hình dạng khác nhau. Thậm chí Ngọc Chiếu còn nhìn thấy ngọc lưu ly trắng hình dạng heo cừu, dáng vẻ ngây thơ chân thành vô cùng kỳ quặc, ước chừng có mười mấy con. Chính là một ít đồ chơi nhỏ này, bày đầy trên giường của nàng, có lẽ là vật an ủi duy nhất của nàng trong lúc ốm đau bệnh tật quanh năm. Trong lòng Ngọc Chiếu chợt chấn động, dường như là nhớ tới cái gì đó, nàng ngẩng đầu nhìn hoàng đế ngồi bên cạnh giường, giọng nói run run. Ngài được gọi là Hàm Chương phải không? Phải hay không? Cùng lúc đó, gần như là trong nháy mắt, sương trắng trước mắt Ngọc Chiếu tản đi. Nam tử trước mắt đội thông thiên quan, mặc dáng sa bào, nút ngọc bịt tai, mũi cao như tùng, một đôi mắt hẹp dài thâm thúy, giờ phút này tràn ngập tơ máu, đang gắt gao nhìn nàng chằm chằm. Cách Chương